Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1014, chương 1014 học tập cùng video. Thấy Mạt Trà một bộ nằm dạp trên mặt đất thảm thương bộ dáng. Triệu Diệu suy nghĩ một chút, buông lỏng bàn tay, liền thấy Mạt Trà phịch một tiếng biến trở về nguyên trạng. Triệu Diệu sờ lên cái cằm nói ra, ban ngày đi học, ban đêm học bù, là mệt mỏi như vậy một chút. Mạt Trà lộ ra mừng rỡ ánh mắt, một bên đang tại học tập Diana, Elizabeth, Ekaterina nghe vậy cũng đều ngẩng đầu lên, thầm nghĩ trong lòng Triệu Diệu chẳng lẽ lương tâm phát hiện. Triệu Diệu sờ lên Mạt Trà đầu nói ra, cái kia chiều nào khóa về sau, các ngươi đi trùng sinh chi cánh cửa nơi đó chết một lần đi. Chết phục sinh về sau, tinh lực chẳng phải lại trở về rồi. Mạt Trà, ngoặc kép chấm than, Diana, ngoặc kép chấm than, Ekaterina, ngoặc kép chấm than, Elizabeth. Mạt Trà vội vàng bò lên, nhìn xem Triệu Diệu nói ra, thật kỳ quái, ta đột nhiên cảm giác mình lại mạnh mẽ khí, eo cũng không đau, đầu cũng không ngất, ta đột nhiên rất muốn đọc sách a. Mạt Trà hô lớn, Triệu Diệu nhìn xem tiếp tục học tập cho giỏi bốn cái mèo. Nhẹ gật đầu nói ra, các ngươi cũng chớ có trách ta nhẫn tâm, ta này cũng là vì các ngươi tốt. Hiện tại là thời đại nào? Khắp nơi đều là siêu năng mèo. Qua lâu rồi chỉ dựa vào giả ngây thơ bán khả năng liền có thể nhẹ nhõm kiếm tiền tháng ngày. Tương lai xã hội, tri thức liền là lực lượng, tri thức liền là của cải. Siêu năng mèo cũng không ngoại lệ. Triệu Diệu chậm rãi mà đàm đạo, các ngươi hiện tại nhiều đọc điểm số hơn, trưởng nắm điểm kỹ năng, tương lai mới có sức cạnh tranh. Không riêng gì các ngươi, coi như ta cũng phải thời thời khắc khắc học tập, theo sát thời đại bộ pháp, bằng không thì bị đào thải cũng chính là thời gian bên trên vấn đề. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu cũng bắt đầu tiếp tục nghiên cứu vĩ độ phong tỏa tư liệu. Nội dung trong đó vô cùng phức tạp, dính đến vĩ độ, không gian, thời gian chờ huyền bí. Triệu Diệu một thời nửa khắc cũng không cách nào học được. Nhưng mà mặc dù vĩ độ phong tỏa độ khó rất cao, thế nhưng Triệu Diệu có được Diana ác mộng lĩnh chúa năng lực, có thể ở trong giấc mộng tiến hành thời gian gia tốc. Mấy ngày sau, bọn hắn đã đối vĩ độ phong tỏa có rất sâu lý giải. Tiếp xuống chính là muốn tại thế giới hiện thực bên trong tiến hành luyện tập. Trong quán cà phê, Triệu Diệu nằm trên ghế. Hôm nay lại là không có ngủ, mà là tại điều khiển ý thức lực thi triển vĩ độ phong tỏa kỹ năng. Hư không bên trong, vô hình ý thức lực hướng phía bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động đi qua. Nhưng mà kéo dài một hồi sẽ liền tiêu tán ra. Cho dù đối với vĩ độ phong tỏa kỹ năng thi triển đã có khắc sâu nhận biết cùng lý giải, thế nhưng tại trong hiện thực muốn phải thi triển thành công, Triệu Diệu như cũ cần thời gian dài luyện tập. Nhưng mà kiên nhẫn thứ này Triệu Diệu luôn luôn không thiếu khuyết. Hắn hôm nay vẫn ngồi tại quán cà phê trên ghế nằm tiến hành vĩ độ phong tỏa luyện tập. Vĩ độ phong tỏa quả nhiên có chút độ khó, nhưng mà dựa theo ta trước mắt nắm giữ tiến độ, nhiều nhất mấy ngày cũng liền có thể học xong. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu thầm nghĩ đến. Đến lúc đó có khả năng lại đi mạch mạch bên kia học một ít khác kỹ năng. Coi như học không đến hắc kỹ năng, ít nhất cũng học cái bạc kỹ năng a. Còn có ý thức chi quốc, phong ấn thế giới tri thức tại mạch mạch đường dây này bên trên không học được lời nói, có lẽ có khả năng. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nghĩ đến đang ở phía bên mình làm việc Tiết Sơn. Đối phương trước đó đầu phục săn mèo đoàn, còn muốn bắt mạch mạch. Triệu Diệu giờ phút này thật tò mò săn mèo đoàn có hay không ý thức chi quốc tương quan tri thức. Nhân loại thân phận trở ngại ta theo mạch mạch đường dây này đến trường tập lông ngắn tông đỉnh, cấp kỹ năng cùng tri thức. Như vậy hoặc là theo săn mèo đoàn đường dây này bên trên thử nhìn một chút, hoặc là liền dùng mèo thân phận thử một chút. Còn có Mạt Trà bốn người bọn họ ban ngày còn phải đi học, bằng không thì Triệu Diệu thật nghĩ để bọn hắn ban ngày cũng cùng một chỗ luyện tập, sớm ngày nắm giữ vĩ độ phong tỏa kỹ năng này. Nhưng mà cấp bậc của bọn hắn giờ phút này dù sao vẫn là thấp một chút. cùng so sánh vẫn là Triệu Diệu sớm ngày nắm giữ kỹ năng trọng yếu nhất. Đúng lúc này, Triệu Diệu đột nhiên nhíu nhíu mày, ngẩng đầu hướng phía trước đài vị trí nhìn lại, liền thấy Ninh Ninh đang xem điện thoại di động bên trên video. Thỉnh thoảng hô to nhỏ kêu lên, một bộ chuyên chú bộ dáng, khiến cho Triệu Diệu nhìn xem rất chán ghét. Tựa như mỗi một lão bản thấy nhân viên chơi điện thoại thời điểm tâm tình như thế. Uy, giờ làm việc ngay trước mặt ta chơi điện thoại, người cho ta chết rồi hả? Ninh Ninh giật nảy mình, quay đầu đi nhìn về phía Triệu Diệu, khiếp sợ phát hiện hôm nay đối phương vậy mà không có đi ngủ. Ninh Ninh lúng túng nói ra, lão, ông chủ, người không phải đi ngủ rồi hả? Triệu Diệu trừng mắt một đôi mắt cá chết, đi tới Ninh Ninh trước mặt, nhìn xem Ninh Ninh điện thoại nói ra, người đang nhìn cái gì đồ vật? Hắn vừa mới giống nghe được trong video truyền đến khiến cho hắn hơi kinh ngạc tin tức. Vừa nhắc tới điện thoại trong video nội dung, Ninh Ninh lại hưng phấn lên, đưa điện thoại di động bỏ vào Triệu Diệu trước mặt nói ra. Là Đen Hoàng a, Đen Hoàng, Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Liền thấy trong video một tên có mái tóc dài màu đen thanh tú nam tử đang đứng tại một cái nồi sắt lớn đằng trước. Chỉ thấy đàn ông đối camera nói ra, mọi người tốt, ta là Đen Hoàng, hôm nay ta cho mọi người biểu diễn cái nồi sắt hầm chính mình. Lão thiết nhóm khen thưởng mưa đạn đi. Liền thấy trước mắt nồi sắt lớn bên trong có một mảng lớn không ngừng sôi trào nước. Thanh tú nam tử chậm rãi đi vào, mọi người coi trọng, đây chính là thật nước sôi. Đàn ông vừa nói, một bên gắp lên một bên sớm liền chuẩn bị xong mập trâu nóng tiến vào trong nước. Ta hiện tại nóng một khối mập trâu ăn, chấm ngoặc kép, sau đó liền là thanh tú nam tử liền một bên ngâm mình ở nước sôi bên trong. Vừa ăn nồi lẩu, Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Này cái gì cắt điêu video a? Ninh Ninh nói ra, đây là Đen Hoàng video a. Gần nhất trên mạng có thể phát giận. Triệu Diệu nhìn một chút. Cái này gọi Đen Hoàng ra hỏa lấy một loạt tìm đường chết video. Nồi sắt hầm chính mình chẳng qua là bắt đầu. Đằng sau còn có đủ loại nhảy sông, nhảy xuống biển, nhảy lầu, xung đột nhau loại hình đồ vật. Ninh Ninh nói ra, Đen Hoàng một mực tại trên mạng đập siêu năng lực video. Hắn siêu năng lực có thể lợi hại. Tất cả mọi người nói trên cái thế giới này chỉ sợ không có đồ vật gì có thể giết chết hắn. Triệu, Diệu nhếch miệng, ta muốn làm rất hắn. Cũng liền một cái ý niệm trong đầu sự tình. Ninh Ninh không phục nói. Lão bản ngươi liền thổi a, người ta Đen Hoàng thế nhưng là phó thế giới thập đại sứ đồ. Dài đến lại suất, thực lực lại mạnh, lại suất lại mạnh lại có tiền. Người mỗi ngày ngay tại trong tiệm đi ngủ đánh như thế nào đến qua người ta. Triệu Diệu khinh, thường nói. Cái gì phó thập đại sứ đồ? Cái kia phá ngoạn ý cũng liền các ngươi những này không hiểu công việc mới tin. Ngoại trừ Triệu Diệu, đằng sau 9 cái cộng lại đều không đủ ta đánh. Ninh Ninh, ta không tin, trừ phi lão bản ngươi đi khiêu chiến Đen Hoàng đánh thắng. Triệu Diệu cười lạnh, ta đi khiêu chiến hắn. Vậy cũng quá cho hắn mặt. Ninh Ninh nói ra, người ta Đen Hoàng gần nhất thế nhưng là bắt đầu khiêu chiến hành trình. Nói muốn khiêu chiến hết thầy Forbes trên bảng xếp hạng sứ đồ. Cuối cùng đi khiêu chiến Triệu Diệu đâu? Lăng Xê biết hay không? Triệu Diệu nhếch miệng, ta nói ngươi ít xem chút loại này cắt điêu video. Nhanh lên làm mèo cơm đi. Không cố gắng nghiên cứu chính mình bản chất làm việc. Liền biết xem những này cắt điêu video. Cẩn thận ta khấu trừ ngươi tiền lương. Ninh Ninh không phục đi làm mèo cơm. Triệu Diệu ngồi về trên ghế. Lại tra một chút liên quan tới Đen Hoàng tin tức. Phát hiện cái tên này không biết là quá bành trướng vẫn là muốn tiền không muốn mạng. Vậy mà thật bắt đầu khiêu chiến các nơi trên thế giới sứ đồ. Còn thắng liền mấy trang. Tại trên mạng nhân khí càng ngày càng tăng vọt. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.